Tổng tài kết hôn chớp nhoáng, cô vợ ngọt ngào muốn chạy trốn. Chương 79, C79, chồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô dùng cách của cô bảo vệ người mà cô để ý, vì Sở Mạc Dao. Cô có thể mắng Mạnh Ngọc đến đổ máu. Vì Tu Quân, cô cẩn thận chăm sóc cô ấy rất chu đáo. Vì bốn trợ lý và anh ấy, cô không sợ Mộ Hy Trác Cường thế. Bạn bè thật lòng đối đãi. Cô rất xem trọng, có thể từ một con mèo nhỏ biến thành sư tử cái. Dương nanh múa vuốt, thắt đầy an toàn cho cô. Khóe môi lướt qua khuôn mặt trắng nõn mềm mại của cô. Giọng rất dễ nghe. Hả, cứ gọi thế cho anh nghe. Mộ Hy Thần nhẹ nhàng nói bên tai cô. Mộ Hy Thần, Tống Vân Khanh nghỉ. Hoặc, không phải cái này, cái vừa mới gọi. Mộ Hy Thần cười khẽ, cực kỳ quyến rũ nhìn cô. Mặt Tống Vân Khanh đỏ bừng. Không đâu, gọi hay không? Tay anh chạm vào bên eo. Tống Vân Khanh sợ ngứa, vừa cười vừa trốn tránh. Đáng ghét, đừng như thế mà, nói cho anh nghe mau. Tay Mộ Hy Thần không dừng lại, tiếp tục cù. Chồng, chồng, chồng tốt, Tống Vân Khanh, trốn không thoát khỏi anh. Giọng mềm mại cầu xin tha thứ. Mộ Hy Thần hài lòng dừng tay lại. Yêu đến chết cái cách xưng hô này. Yêu đến chết cái bộ dáng cô ở trước mặt mọi người cố gắng bảo vệ anh. Tống Vân Khanh thở hồng hộc dựa vào chỗ ngồi. Nhìn Mộ Hy Thần khởi động xe. Mộ Hy Thần, có phải anh họ phiền phức kia gây phiền toái cho anh không? Anh hôm nay đắc anh ta sẽ đi mách lẻo về anh đấy. Tống Vân Khanh nhìn ra được. Chỉ sợ là ở nhà Mộ Hy chắc được yêu thương hơn so với Mộ Hy Thần nhiều. Mộ Hy Thần này hẳn là cũng giống như mình. Bà ngoại không thân, bác không yêu. Cô hiểu được hoàn cảnh như vậy. Anh sẽ không hạnh phúc. Giống mình, Mộ Hy Thần cười kệ một tiếng. Kệ anh ta đi. Vậy, anh có gặp phiền phức không? Tống, Vân Khanh có chút lo lắng. Mộ Hy Thần chuyên tâm lái xe. Cho tới bây giờ anh cũng có không ít phiền phức. Không có việc này anh ta cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Vì sao? Tống Vân Khanh có chút khó. Hiểu. Mộ Hy Thần suy nghĩ một chút. Đừng xe ở ven. Đường. Anh biết. Tiếp theo. Nhất định nhà họ Mộ sẽ tới tìm phiền phức. Vậy không bằng trước tiên cứ dự phòng đi. Ông nội của anh tên Mộ Chính Sơ. Chủ tịch tập đoàn Mộ Thị. Cả đời ông ấy có lấy qua 3 người vợ. Ông và người vợ đầu tiên là hôn nhân kinh doanh. Ông cưới bà ấy, cũng là muốn chiếm cả sản nghiệp nhà bà ấy. Con trai cả của họ là bác cả của anh Mộ Chí Tín. Bác cả cho rằng Mộ Thị có được như ngày hôm nay là do nhà ngoại bác ấy sáp nhập vào. Cho nên, bác cả cho rằng Mộ Thị là của bác ấy. Bác ấy hận bà nội anh, căm thù bố anh và anh. Mộ Hy Thần bình tĩnh kể chuyện xưa. Bố anh là con trai thứ của ông nội anh, Mộ Chí Thành. Bà NS đẻ bố anh vì khó sinh mà qua đời. Nghe nói ông nội anh và bà nội tình cảm rất tốt. Ông rất cưng chiều bố anh. Nhưng bác cả anh từ nhỏ đã gây khó dễ ông. Cho nên ông vô cùng e ngại bác cả. Cũng e ngại con trai của ông. Chính là anh họ Mộ Hy Trác. Người vợ thứ ba của ông nội là y tá của gia đình ông. Con trai của họ là chú ba Mộ Chí Dũng của anh. Người bà nội ấy thì tương đối đặc biệt. Bà chưa bao giờ tham dự chuyện nhà họ Mộ. Chỉ an tâm chăm sóc ông nội và con trai của họ. Chú ba thi vào đại học ở nước ngoài. Sau đó làm bác sĩ. Luôn ở nước ngoài. Rất ít khi trở về. Cũng không tham dự bất cứ công việc gì của Mộ Thị. Sau đó người bà nội kia cũng qua đời. Bác ấy càng ít khi trở về. Anh còn có một người cô tên Mộ Trí Tuệ. Là em gái ruột thịt của bác cả anh. Ở nhà họ Mộ, địa vị của vị cô này cũng không cao. Cô cùng đượng vẫn dựa vào nhà họ Mộ sinh hoạt. Nhưng bởi vì có bác cả ở đây, bọn họ ở Mộ Thị cũng không tệ. Bác cả cũng là liên hôn doanh nghiệp. Cưới bác cả, bọn họ chỉ có một đứa con trai chính là Mộ Hy Trác. Vợ hiện tại của bố anh mà người hôm đó em gặp được. Bọn họ có một đôi song sinh là Mộ Hí Trì và Mộ Hy Mạn. Chú ba anh có hai đứa con trai Mộ Hy Ninh và Mộ Hy Tuấn. Bọn họ ở nước ngoài học tập. Cả nhà cô anh đều sống cùng một chỗ với ông rước mắt người cầm quyền tập đoàn Mộ Thị là bác cả anh. Năm đó vì giúp anh thành lập tập đoàn quốc tế RS, ông nội chủ động nhường chỗ cho bác cả. Cũng bởi vậy bác cả và anh họ cho rằng, ông nội có tư tâm, mơ ước RS đã lâu, luôn luôn chuẩn bị thu hồi RS về. Mộ Hy Thần kể một mạch chuyện trong nhà ra. Tống Vân Khanh mở to hai mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Mộ Hy Thần. Mộ Hy Thần, anh là muốn dẫn em về nhà họ Mộ, cho nên nói cho em biết những thứ này, phải không? Trầm mặc một chút, Tống Vân Khanh mới hỏi. Mộ Hy Thần quay sang nhìn cô một cái. Anh cũng không muốn có bất kỳ liên hệ nào với bọn họ. Thế nhưng, chỉ sợ có một số việc là có cũng trốn không được. Vân Khanh, xin lỗi, không thể cho em một môi trường như nhà họ Mạnh được. Ánh mắt của anh nghiêm túc mà áy náy. Nhà họ Mộ phức tạp, mọi người đều biết, cho nên, Mạnh Văn mới có thể ngay từ đầu biết chuyện của bọn họ liền cảnh cáo anh cẩn thân bảo vệ Vân Khanh. Tống Vân Khanh nhìn dáng vẻ của anh, giãn cơ mặt cười, vươn tay vỗ vai anh. Vậy thì không trốn, tuy rằng em không xinh đẹp, nhưng cũng có thể gặp người. Bọn họ không hài lòng em cũng không sao, em gả cho anh, không phải gả cho nhà họ Mộ. Em chỉ quan tâm anh có cần em hay không. Người khác em không thèm để ý. Mộ Hy Thần đưa tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói. Đồ ngốc, sao anh có thể không cần em? Cả đời này, anh chỉ cần Tống Vân Khanh làm vợ của anh. Tống Vân Khanh đưa tay đáp lại cái ôm của anh. Anh không nói, nhưng cô cũng biết, anh cũng giống như mình, là người không được yêu, người bị căm hận. Nhưng mà, không sao, bây giờ bọn họ có nhau, như vậy là đủ rồi. Thứ hai này là ngày họp cổ đông thường kỳ tập đoàn quốc tế RS. Ông nội ở trong phòng làm việc của Mộ Hy Thần uống trà cháu trai bưng cho ông. RS hoạt động không tệ, xem ra con càng ngày càng có khả năng. Ông nội rất vui mừng. Mộ Hy Thần để ly cà phê xuống, liếc mắt nhìn ông nội muốn nói cũng không phải cái. Mộ Chính Sơ giả vờ tức giận. Sao con không chủ động nói ra, còn nhất định phải chờ ông hỏi? Ông nội không phải là muốn phản đối chứ? Mộ Hy Thần không vội vội vàng vàng nói. Ông phản đối có ích sao? Ông chỉ có mỗi một người con cháu, ông đều rất hiểu rõ. Duy chỉ có Mộ Hy Thần, ông cũng không có 10 phần nắm chắc. Nhưng cũng may tình cảm của đứa cháu này với ông không ai bằng. Ông cũng cảm nhận được tình cảm chí tình này của đứa cháu. Đối với ông, có rất nhiều ngoại lệ. Vô dụng, Mộ Hy Thần thản nhiên nói. Mộ Chính Sơ cười ha hả. Vậy không phải là được rồi sao? Ông cảm thấy rất hứng thú với cô gái này. Dẫn về cho mọi người xem đi. Cũng miễn cho bọn họ hãm hại cô bé sau lưng. Mộ Hy Thần, ông nội, con và cô ấy đã đăng ký kết hôn. Con không cần người nhà họ Mộ thừa nhận cô ấy. Cô ấy là vợ của Mộ Hy Thần cháu, không liên quan đến người khác. Mộ Chính Sơ kinh ngạc nhìn Mộ Hy Thần. Con, nói thật sao? Mộ Hy Thần gật đầu, ánh mắt trong suốt nhìn Mộ Chính Sơ. Ông nội, con biết ông hy vọng con cưới con gái nhà họ Diệp. Nhưng mà, thứ nhất con không thích cô ấy. Thứ hai, anh họ cũng muốn cưới cô ấy. Nếu như con cưới cô Diệp, tất sẽ gây ra một trận đấu tranh. Ông không muốn nhìn thấy nhất chính là anh em chúng con đấu tranh. Mà Vân Khanh và cháu thật lòng yêu nhau. Con chỉ kết hôn một lần, vợ cũng sẽ chỉ có một mình cô ấy. Mộ Chính Sơ im lặng. Tốt, con đã quyết định. Ông S.X không nói gì. Hôm nay ông không trở về, liền ở tại Hoa Cảnh. Buổi tối con dẫn cô ấy tới đây cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Khuôn mặt lạnh lùng của Mộ Hy Thần rốt cục lộ ra nụ cười. Ông nội, cảm ơn ông. Mộ Chính Sơ cười. Con phải biết rằng tất cả những gì ông nội làm đều là vì tốt cho con là được rồi. Đưa mắt nhìn ông nội xe lái đi, trong lòng Mộ Hy Thần thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần ông nội không phản đối, những người khác anh đều không quan trọng. Niên, cậu thấy thế nào? Mộ Chính Sơ trống gây, nhìn về phía trước, hỏi quản gia Mộ Nghỉ Niên ngồi bên cạnh. Chỉ sợ cậu hai thật lòng rồi. Mộ Nghỉ Niên cung kính đáp. Thật lâu sau, Mộ Chính Sơ trầm giọng nói. Lúc thím Trương nói cho tôi biết, tôi còn tưởng rằng thằng bé chỉ là thông suốt, bắt đầu có nhu cầu. Lại không nghĩ tới, thằng bé lại thật lòng đi nhắn tin cho Diệp Tinh Huy. Nếu con gái của bọn họ không trở về, hai đứa cháu của tôi đều đã có vợ rồi đấy. Mộ Nghỉ Niên giật mình. Ông chủ, mợ hai, hừ, tôi không đồng ý thì mợ hai ở đâu ra? Mộ Chính Sơ hung hăng cắt ngang. Vâng, Mộ Nghỉ Niên không dám nói nữa. Tống Vân Khanh nhận được điện thoại của Mộ Hy Thần, có chút giật mình, hơn nữa thấp, thỏm, cô thật không ngờ ông cụ Mộ lại tới nhanh như vậy. Nhìn ra được là trong số người của nhà họ Mộ, Mộ Hy Thần chỉ có tình cảm với ông nội của anh. Nhưng không biết vì sao, Tống Vân Khanh vẫn có chút bất an. Tống Vân Khanh, mày đừng nghĩ lung tung. Xem ông nội Mạnh đối xử vê nhiêu. Ông nội Mộ là ông nội ruột của Mộ Hy Thần. Nhất định sẽ không khác gì hết. Cô tự an ủi mình như vậy. Có lẽ là bởi vì mình thất vọng đối với tình thân. Thật ra trơn lòng Tống Vân Khanh cũng không ôm hy vọng đối với bất kỳ quan hệ huyết thống thân thích nào. Dù sao, binh đến tướng chặt đi. Tan làm Mộ Hy Thần tới đón cô. Bọn họ về nhà thay quần áo trước. Sau đó lái xe đi Hoa Cảnh. Tống Vân Khanh đều dọc theo đường đi. Tống Vân Khanh đều không nói gì. Đến biệt thự Hoa Cảnh. Mộ Hy Thần dừng xe. Nghiêng đầu nhìn cô. Hồi hộp hả? Tống Vân Khanh gật đi ó chút. Em sợ em làm sai nói sai. Gây phiền toái cho anh. Mộ Hy Thần xoa đầu của cô. Đồ ngốc, đừng suy nghĩ lung tung. Anh không sợ phiền phức. Em muốn như thế nào liền như thế đó. Em không cần bất kỳ ai thừa nhận. Chỉ cần anh thừa nhận là đủ rồi. Hiểu chưa? Anh thở dài một hơi. Ông nội vẫn hy vọng nhà họ Mộ có thể hòa thuận như nhà họ Mạnh. Cho nên, anh không muốn làm cho ông không vui. Tống Vân Khanh hiểu ý của anh. Nếu như theo tính tình của anh, cho dù là cha mẹ kế hay là bác cả anh họ của anh cũng sẽ không để ý, nhưng anh không hy vọng ông nội khổ sở. Cho nên, sẽ ép buộc mình làm những công việc thể diện này. Cô cầm tay anh, em hiểu rồi. Anh hai, bọn họ còn chưa đi tới cửa chính. Mộ Hy Mạn đã nghênh đón, thấy Tống Vân Khanh sửng sốt một chút, cũng chỉ sửng sốt một chút. Liền đi kéo cánh tay kia của Mộ Hy Thần. Sao anh 2 giờ mới tới? Ông nội đã chờ rất lâu rồi. Mộ Hy Thần lặng lẽ né tránh tay cô ta. Lạnh nhạt, ừ, một tiếng. Tống Vân Khanh cảm giác được không khí xung quanh anh trở nên lạnh lẽo. Giống như nhiệt độ xung quanh đều giảm xuống. Hai tay Mộ Hy Mạn chạm hụt. Cực kỳ không vui. Tức giận dậm chân. Cũng không dám nổi giận. Phạm Hiểu Tình đi theo phía sau cô thấy rõ ràng. Cô đừng bước, chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng. Anh Thần, lúc này Mộ Hy Thần ngay cả đáp cũng không. Có đáp một tiếng, Tống Vân Khanh vuốt ve cánh tay của mình. Theo bản năng, tất cả đều là nổi da gà. Xưng hô này, người nào đó còn động một chút là để cho. Mình gọi một tiếng dễ nghe. Lần sau cô liền gọi anh. Anh Thần, được rồi. Cô nghe Mộ Hy Thần nói qua, cháu gái của mẹ kế anh ấy là lớn lên ở nhà họ Mộ. Xem ra vị cháu gái của mẹ kế có chút suy nghĩ sai người anh này. Cô không khỏi muốn nhìn xem phản ứng của Mộ Hy Thần. Kết quả chỉ có một khuôn mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm. Mà hai cô gái bị bọn bỏ lại một là tức giận. Một là có vẻ tràn đầy u ám đi phía sau. Mộ Hy Thần không nhìn người khác. Đi thẳng tới trước mặt Mộ Chính Sơ. Ông nội, chúng con tới rồi. Sau đó tiếp theo tay Tống Vân Khanh. Vân Khanh, đây là ông nội. Chào ông nội, cháu là Tống Vân Khanh. Tống Vân Khanh dịu dàng ân cần thăm hỏi. Mộ Chính Sơ nheo mắt lại. Lộ ra ý cười nhàn nhạt. Cô bé rất xinh đẹp. Nói xong liếc mắt nhìn Mộ Hy Thần. Cách chương.